Ta giả vờ có dị năng. Tác giả: Nhiên Thiêu Đích Quả Chấp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 561, hắc hóa. Mắng ngươi nhiều người, không để ý thêm một cái. Mục Tiêu Bạch đi theo. Nói cũng đúng, Cao Kiện ý tứ sâu xa gật gù. Ngươi là có kế hoạch gì? Mục Tiêu Bạch hỏi. Hoàn chỉnh kế hoạch vẫn không có. Nhưng ta cân nhắc vừa nhưng đã chết rồi nhiều người như vậy. Vậy chúng ta chừng mực vậy không bằng liền lớn hơn chút nữa. Không cho đại gia chết vô ích. Cao Kiện trầm giọng nói rằng. Ngươi đây là muốn hắc hóa sao? Mục Tiêu Bạch nhổ nước bọt nói. Ta vốn là cũng không trắng. Cao Kiện sạp buông tay. Ngươi trở về đi thôi. Ta hiện tại đi tìm Ngô An Kỳ. Cao Kiện đưa tay ngăn cản một chiếc xe. Mẹ nó, ngươi sẽ không cần giết chết Ngô An Kỳ chứ? Ta đã nói với ngươi như ngươi vậy không những mình sẽ chết. Còn sẽ liên lụy ta. Mục Tiêu Bạch vẻ mặt khuếch đại nói. Cút, ngoặc kép, trong phòng làm việc, Ngô Thanh, Đặng Duy, Hàn Vu Điện ba người ngồi đối diện nhau. Chính như Trọng Minh nói. Đặng Duy quả nhiên ở định án sau thay đổi lập trường. Tinh thành pháp luật có nhất định co duỗi tính, cũng không phải là nhất thành bất biến. Vậy thì cho phá án nhân viên rất nhiều thao tác không gian. Liền tỉ như ở quyết định quyền trên, chứng cứ xác thực tình huống có thể do hình sự trinh sát chi đội bên trong xét duyệt bộ ngành lượng hình, cũng có thể chuyển giao tòa án, mà ở lượng hình trên, tử hình, vô hạn, chết hoãn ba loại đều vào lần này vụ án lượng hình bên trong phạm vi. Mà lúc này ở bên trong phòng thương thảo, chính là này bộ phận, Ngô đội trưởng, Tào Húc thúc thúc dù sao cũng là gia phụ bạn tri kỷ bạn tốt. Nghe được kết quả này, phụ thân phi thường đau lòng, nhưng đau lòng sau khi còn hy vọng Ngô đội trưởng bên này có thể ở pháp luật cho phép trong phạm vi. Từ nhẹ xử phạt, xem như là bán phụ thân một ân tình, mà phụ thân ân tình, với Ngô đội trưởng hoặc là Đặng thúc thúc mà nói đều là hữu ích vô hại. Hàn Vu Điện ung dung thong, thả nói rằng, hắn không nghĩ tới bên này thật cho Tào Húc định tội. Nhưng mặc dù là như vậy, Hàn gia cũng chuẩn bị đem Tào Húc bảo vệ đến. Tiểu Ngô, chúng ta đóng cửa nói chuyện. Lần này ngươi làm rất khá, giải quyết một vụ án quan trọng, hơn nữa ngươi nhiều năm như vậy tích lũy, có thể có cơ hội càng trên một bước. Đặng Duy uống nước trà nói rằng, Ngô Thanh nếu như càng trên một bước có thể chính là tiếp hắn ban, mà muốn tiếp Đặng Duy ban, thì lại nói rõ Đặng Duy cũng có thể mượn cơ hội này càng trên một bước. Coi như Hàn luật bên kia tạm thời thao tác không được chuyện lớn như vậy. Có thể ân tình bán đi. Sau đó lên cấp cơ hội cũng so với người khác thêm một phần. Hai vị, chuyện này e sợ còn muốn suy tính một chút. Ngô Thanh biết việc này hiện nay quyền chủ động ở chính mình. Chỉ cần phán cái chết hoãn. Ân tình coi như bán đi. Không tính vì quy tắc lao động. Sau đó còn mới có lợi. Nhưng từ tâm tình trên Ngô Thanh không muốn buông tha Tào Húc. Tự nhiên nên nghiêm túc suy tính một chút. Kỳ thực ta cảm thấy biện pháp tốt nhất vẫn là đi đày đến Bắc Sơn Mạch khu mỏ quặng. Cả đời đi lính, như vậy bảo vệ Tào Húc thúc thúc tính mạng. Đồng thời cũng coi như là đối với phụ thân đoạn này nhân quả có bàn giao. Hàn Vu Điện nói rằng, Đặng Duy phụ họa gật gù. Đúng là cái lựa chọn không tồi. Ngày hôm nay là Ngô An Kỳ sinh nhật. Sau khi tan học, tiểu nha đầu trực tiếp trở về nhà. Một mặt là đưa túi sách. Mặt khác đêm nay Ngô An Kỳ là nhân vật chính. Nàng đến đổi một thân quần áo xinh đẹp mới được. Đổi xong sau khi, Ngô An Kỳ ngay ở nhà nhìn xé tivi. Chờ Châu Liên Liên tìm đến mình. Cùng đi quán cơm. Lúc này, phòng khách truyền tới một tiếng chuông cửa, keng chuông tương đương, chờ chút, Ngô An Kỳ cho rằng là Châu Liên Liên đến rồi đây. Một đường chạy tới mở cửa, kết quả mở cửa sau sửng sốt một chút. Cao Kiện ca, ngươi làm sao đến rồi? Ngô An Kỳ lùi về sau vài bước ra hiệu Cao Kiện đi vào. À, cũng không phải đại sự gì. Chính là có một cái Nam Dương di vật muốn giao cho ngươi. Thuận tiện giúp hắn mang câu nói. Có được hay không? Cao Kiện vừa nói một bên lấy ra một thợ khéo tinh xảo hộp gỗ nhỏ. Nhìn thấy đồ trang sức hộp trong nháy mắt Ngô An Kỳ liền rõ ràng Cao Kiện tới làm chi. Dĩ nhiên là giúp Nam Dương có nên nói hay không khách. Ngược lại cũng vậy, lúc trước truy chính mình không phải là Cao Kiện ta giúp Nam Dương ra chủ ý sao? Ngô An Kỳ theo bản năng muốn cự tuyệt, kết quả nghe xong một nửa cảm giác là lạ ở chỗ nào. Cao Kiện ca, ngươi vừa nói đúng lắm, lễ vật, Ngô An Kỳ không xác định hỏi, y, di vật, chính là người chết đồ vật, ta phát âm như thế không đúng tiêu chuẩn sao? Cao Kiện gãi đầu một cái, hắn cảm thấy động tác này lúc này hiện ra vừa đúng lúng túng. Cao Kiện ca, ngươi, đừng loạn đùa giỡn. Ngô An Kỳ trong lòng cảm thấy lạnh lẽo. Nam Dương hai ngày nay là không đến trường, nhưng cùng với học gọi điện thoại cho hắn hắn đều nhận. Nói là ở bên ngoài giải sầu, kết quả ngày hôm nay liền nói cho ta chết rồi. Làm sao sẽ chết? Việc này làm sao có thể nói đùa? Nam Hinh chết rồi, Nam Dương vì cho hắn tỉ báo thù, dùng tiếp cận thời gian một tháng cùng chúng ta cộng đồng bày một cái bẫy. Mà ván cờ này đánh đổi chính là chính hắn. Cao Kiện nói chuyện đồng thời đem đồ trang sức hộp đặt ở Ngô An Kỳ trong tay. Câu nói này tuy rằng cùng tình huống thực tế hơi có ra vào, thoáng khuếch đại Nam Dương, nhưng cơ bản trên vẫn là sự thực. Chủ yếu là không thể nâng chính mình sắp giết chết hồ uy này bộ phận. Mà Ngô An Kỳ nghe xong cả người đều choáng váng. Nàng ánh mắt trống rỗng nhìn chằm chằm Cao Kiện, trong đầu trống rỗng, vì là tỉ tỉ báo thù. Ngô An Kỳ nhẹ giọng lặp lại, nàng nhớ tới rất rõ ràng, 3 ngày trước chính mình đưa ra biệt ly lý do, cũng là bởi vì Nam Dương dùng tỉ tỉ của hắn tử vong tiền bồi thường mua cho mình này điều thủy. Nguyệt dây chuyền, chính mình lúc đó nói Nam Dương thiện ác không phân, thị phi không rõ. Vì lấy lòng chính mình, vẻn vẹn là mua một cái quà sinh nhật, thì có thể làm cho hại chết tỉ tỉ của hắn hung thủ từ đây nhơn nhơn ngoài vòng pháp luật. Còn nói mình làm sao có khả năng yêu thích dùng tỉ tỉ của ngươi sinh mệnh đổi lấy lễ vật. Ngô An Kỳ nhớ tới Nam Dương lúc đó không nói gì. Vẻn vẹn là há to miệng, á khẩu không trả lời được. Hắn không có làm ra bất kỳ cái gì biện giải. Chỉ là thất vọng nhìn mình từng bước một rời đi. Ngô An Kỳ từng cho là mình lúc đó đi rất hào hiệp, dù cho sau đó rất mất mát nhưng không hối hận. Nhưng chưa từng nghĩ chân tướng dĩ nhiên cùng mình nhận thức hoàn toàn phản lại đây. Nam Dương không chỉ có không hề từ bỏ báo thù, không có lựa chọn nhường sát hại tỉ tỉ hung phạm nhơn nhơn ngoài vòng pháp luật. Ngược lại, hắn lại vẫn vì thế trả giá cái giá bằng cả mạng sống. Như thế xem ra, lần kia Nam Dương chính là tới gặp mình một lần cuối. Cùng mình cáo biệt, cũng lưu lại món lễ vật này. Mà chính mình dĩ nhiên ở một lần cuối thời cùng Nam Dương nói rồi những câu nói kia. Còn đưa ra biệt ly, Nam Dương lúc đó nhất định thương tâm chết rồi chứ. Cao Kiện ca, đây là chuyện khi nào? Nam Dương hắn còn có từng nói cái gì không? Ngô An Kỳ âm thanh có chút run rẩy hỏi. Vừa mới chết không tới 1 giờ. Ngược lại cũng không nói quá nhiều. Chính là nhường ta đưa cái này giao cho ngươi. Bảo hôm nay là ngươi sinh nhật. Hắn sợ là không đuổi kịp. Hắn đời này tiếc nuối duy nhất chính là không thể tự tay đưa cái này đeo ở cổ của ngươi trên. Cũng nói với ngươi một câu sinh nhật vui vẻ. Sinh nhật vui vẻ, sao? Ngô An Kỳ tự giễu cười cợt. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.